Đấu phá thương khung, chương 1376, Tứ Thiên Tôn, Huyết Hà. Góc truyện audio.com, nghe được tiếng thét chói tai của Cửu Thiên Tôn, trong lòng Tiêu Viêm chợt hơi nao nao, mắt khẽ híp lại quan sát mặt đất nhuộm đỏ máu tươi ở phía dưới. Tình hình này quả nhiên còn có cường giả hồn điện ẩn núp ở một bên chưa ra tay. Thôi mặc kệ dù có trợ giúp hay không thì trước hết cứ giết tên này đã rồi tính. Hai mắt Tiêu Viêm nhấp nháy liên tục, sau đó lóe lên hung mang, một trường chợt tiến nhanh về phía trước, vòng sáng đen kịt kia đột nhiên tăng vọt tốc độ khuếch tán. Cảm giác được phía sau có nguồn năng lượng khổng lồ đang áp sát. Cửu Thiên Tôn sợ đến mức hồn phi phách tán, đấu khí trong cơ thể bộc phát, sau đó đánh mạnh về phía sau. Nhưng dù lão có phản kích thế nào, vòng sáng đen kịt kia vẫn không ngừng khuếch tán ra, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Tư ca, không có cách nào trốn thoát được nên khuôn mặt Cửu Thiên Tôn xám xịt. Thanh âm thê lương lại vang lên một lần nữa. Suy suy, ngay lúc tiếng thét của Cửu Thiên Tôn vừa vang lên thì ở phía dưới mặt đất đột nhiên chấn động mãnh liệt. Chỉ thấy cả mảng đất bị vỡ tung tóe ra. Một vết nứt chừng trăm trượng nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt đã hình thành cái khe lớn chừng trăm trượng. Sâu không thấy đáy trước MVMGX, ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Nương theo sự xuất hiện của nó, một mùi huyết tinh nồng nặc làm ai nấy đều buồn nôn ùn ùn bùng phát ra từ bên trong. Tiếp theo còn mơ hồ vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết. Khe sâu xuất hiện cũng làm cho Tiêu Viêm trên không trung cả kinh. Không thể tưởng tượng được dưới mặt đấu còn che giấu một thứ nguy hiểm như thế này. Xem ra đám người hồn điện đến đây đều đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu. Có điều mặc dù kinh hãi trong chốc lát nhưng tốc độ ra tay của Tiêu Viêm vẫn không giảm lại. Cự trưởng to lớn đánh mạnh về phía trước, vòng sáng đen kịt nhanh như chớp chạm vào cánh tay trái của Cửu Thiên Tôn. À, cánh tay trái bị vòng sáng đen kịt hút vào bên trong. Miệng Cửu Thiên Tôn phát ra tiếng rên thảm thiết, một lực hút không thể chống cự bùng phát ra, lập tức xé nát cánh tay đó thành một đống huyết nhục nhìn mà ghê người. Nếu như hắn không kịp liều mạng vận chuyển đấu khí chống lại lực hút này thì ngay trong khoảnh khắc đó đã bị biến thành bụi phấn luôn rồi. Có điều dù như thế thì lực hút khổng lồ vẫn nhanh chóng xâm nhập vào bên trong cánh tay, làm cho cơ bắp mạch máu, thậm chí là xương cốt đều bị nổ tung, biến dạng, hừ, quân lấy Cửu Thiên Tôn thành công. Tiếp đó Tiêu Viêm quát lớn, bàn tay đột nhiên nắm chặt lại, lực hút trong vòng sáng chợt tăng mạnh, kéo toàn bộ cơ thể Cửu Thiên Tôn vào bên trong, răng rác, nắm bắt được ý đồ của Tiêu Viêm. Trong lòng Cửu Thiên Tôn vô cùng kinh hãi, ngay lập tức cắn răng vung tay thành đao, trực tiếp chặt đứt cánh tay mình một cách vô cùng dứt khoát. Muốn chạy trốn sao? Thấy Cửu Thiên Tôn quyết đoán đến như thế, Tiêu Viêm cũng sững người, nhưng rồi trong lòng lại nảy lên tiếng cười lạnh, lại một vòng sáng đen kịt được tạo ra, chỉ vài cái chớp mắt đã lướt đến gần Cửu Thiên Tôn. Lực hút kinh khủng làm thân thể lão bị trì trệ rất nhiều. Đến lúc này lão mới cảm nhận được mức độ khủng bố của Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Năm đó thực lực Tiêu Viêm chỉ mới đấu tôn tứ tinh thì còn đủ sức chống đỡ lại. Nhưng hiện giờ thực lực hai người đã thu hẹp đi rất nhiều nên lão không còn khả năng ngăn chặn Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng nữa. Suy suy, lúc trong mắt Cửu Thiên Tôn đã xuất hiện sự tuyệt vọng. Đột nhiên vực sâu thật lớn dưới mặt đất lại bắt đầu có phản ứng. Một âm thanh xé gió vang lên. Cột máu lớn chừng trăm trượng bạo phát ra giữa không trung ngưng tụ từ từ thành huyết sắc cự long. Tiếp đó, một tiếng gầm vang lên làm chấn động trời đất, mang theo khí thế mạnh mẽ đến nỗi ai nấy đều run sợ. Lao mạnh về phía Tiêu Viêm, cảm nhận được kinh lực dao động bên dưới. Sắc mặt Tiêu Viêm chợt thay đổi, nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người, hắn không hề xoay lưng chống đỡ mà lại nhìn chằm chằm khuôn mặt xen lẫn cả sợ hãi lẫn vui mừng của Cửu Thiên Tôn, bàn tay lại nắm chặt lần nữa. Vòng sáng đen kịt lao ra nhanh như chớp, rốt cuộc cũng hoàn toàn chụp lấy cả thân hình Cửu Thiên Tôn vào bên trong.